Đốt tình Ninh Viễn, chương 124, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, thế giới dường như phân nhánh thành vô số bóng chồng chéo. Những âm thanh ù tai vang vọng không ngừng, đâm vào màng tai, thiên địa chìm trong biển lửa hừng hực. Đậu toàn cơ vài lần muốn lao vào đám cháy, nhưng đều bị người ôm trở lại. Nàng không quay đầu lại. Dùng khuỷu tay đẩy người đang cố gắng ngăn cản mình, dùng sức giãy giụa để thoát thân, và rồi như phát điên chạy về phía trước, nhưng đều thất bại. Lý Tư dùng hết sức lực ôm chặt lấy nàng, ghì nàng lại, chịu đựng nỗi đau tột cùng, và liên tục nói với nàng, đừng đi, ngươi sẽ không toàn mạng đâu. Buông ra, Lý Tư vẫn gắt gao ôm nàng, không chịu buông tay. Đậu toàn cơ mặt mày xám xịt, chỉ có đôi mắt đẫm lệ, sáng ngời đến kinh người. Nhưng mà, cộng sự của ta ở đằng kia, chúng ta không thể chia lìa. Thanh âm của đậu toàn cơ đau khổ, khiến Lý Tư cũng cảm thấy lòng quặn đau. Nàng chế trụ hai tay nàng ấy, từ phía sau ôm chặt lấy nàng ấy vào lòng. Nàng sẽ không muốn ngươi làm như vậy đâu. Nàng đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ ngươi. Ngươi có thể nhẫn tâm lãng phí nó một cách dễ dàng như vậy sao? Tiếng ồn ào, tiếng bước chân, cùng với những bóng người chập chờn vụt qua bên cạnh đậu toàn cơ. Gào thét, lướt qua, nàng giống như một cái xác không hồn. Đầu óc quay cuồng, không thể suy nghĩ được gì. Người ôm chặt lấy nàng từ phía sau là ai? Nàng cũng không biết. Cho đến khi viện phòng cháy đến chuyên nghiệp dập lửa, đám cháy mới dần dần được dập tắt. Khi đậu toàn cơ sức cùng lực kiệt, cuối cùng nàng cũng khôi phục được tầm nhìn. Nàng nhìn rõ tất cả mọi thứ trước mắt. Một đống đổ nát, khói đen dày đặc bốc lên ngùn ngụt. Đậu toàn cơ ngồi dậy, không còn giống như con bò nổi điên nữa. Nàng bình tĩnh hơn rất nhiều và nói, buông ta ra. Lý Tư thấy đám cháy không còn nguy hiểm gì lớn, lúc này mới buông nàng ra. Đậu toàn cơ đứng lên, bước đi loạng choạng. Lý Tư muốn đỡ nàng, nhưng phát hiện nàng không ngã. Nàng nghiêng ngả bước về phía đám cháy, nơi khói đen bốc lên mù mịt. Đậu toàn cơ phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đến con phố bên cạnh. Có lẽ là do ảo giác khiến nàng bất chi bất giác đi đến đây. Nói như vậy, ảo ảnh biến mất, đàn anh cũng không thấy, ngay cả dấu vết của loạn thể cũng không có, đã bị nổ thành từng mảnh vụn. Phong Phán à, ngươi thật lợi hại, ngươi khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Nhớ lại cái buổi sáng nọ, khi nàng bỗng nhiên tỉnh giấc, trong cơn buồn ngủ nặng nề, nhìn thấy Phong Phán toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không biết đã luyện tập bao lâu. Trong lòng đậu toàn cơ bỗng nhiên đau xót, đôi môi không tự chủ được mà run rẩy. Nàng nhanh chóng lau đi nước mắt, nàng phải tìm được Phong Phán, dù thế nào cũng phải tìm được. Một đôi tay tìm kiếm trong đống tro tàn, đến mức nổi cả mụn nước. Lý Tư thật sự không thể nhìn nổi nữa, đưa cho nàng một đôi găng tay cách nhiệt, đeo vào đi. Đậu toàn cơ ngước mắt nhìn, Lý Tư cũng mặt mày xám xịt, khóe miệng còn có vết máu. Thì ra người vừa rồi ôm nàng, bị nàng đánh chính là Lý Tư. Đậu toàn cơ có chút áy náy, nghe lời mà đeo găng tay vào. Lý Tư lại cho nàng đeo thêm một cái mặt nạ phòng độc. Cũng không nói vụ nổ lớn như vậy, lửa lại cực kỳ hung dữ. Chỉ sợ là không tìm thấy thi thể. Chỉ nói... Chúng ta từ hai đầu hướng vào giữa tìm, có thể nhanh hơn. Đậu toàn cơ gật gật đầu. Lúc sau, đồng liêu của Lệ Cảnh Môn cũng tới. Lý Tư cùng các nàng nói đã xảy ra chuyện gì. Các nàng đồng loạt tìm kiếm. Đậu toàn cơ càng tìm càng nhanh. Bỗng nhiên nghe được Lý Tư ở phía sau nàng nhẹ giọng nói. Toàn cơ, tìm được rồi. Đậu toàn cơ quay đầu lại. Thấy Lý Tư dùng áo khoác của mình bọc lại một người trong ngực, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Lý Tư nói đó là Phong Phán, nhưng đậu toàn cơ cảm thấy không phải. phong phán rất cao, nhưng người mà Lý Tư ôm rõ ràng chỉ có một đoạn ngắn ngủn. Lý Tư bình tĩnh mà mở miệng. Có thể là đợt nổ đầu tiên, phong phán bị thổi ra khỏi phạm vi đám cháy, cho nên rất may mắn là không bị lửa thiêu đốt. Nhưng mà, Đậu Toàn Cơ, ngươi tìm nhầm rồi, Lý Tư nhẫn tâm nói. Ta không tìm nhầm, Đậu Toàn Cơ tiến lên muốn xem. Lý Tư lùi lại một bước, tốt nhất là đừng nhìn. Lý Tư tìm được phòng phán, chỉ còn lại một nửa thân mình, tàn khuyết không thể nhìn nổi. Nàng đều không nỡ nhìn thẳng, huống chi là Đậu Toàn Cơ. Đậu Toàn Cơ nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Hô hấp trở nên càng ngày càng nặng, gian nan hỏi, ngươi, nói cho ta biết, não của nàng còn ở đó không? Chỉ cần não còn, là có thể cấy ghép vào thân thể mới, chỉ là yêu cầu một khoản tiền cách xù, nhưng nàng có thể kiếm tiền, còn sống là có thể kiếm tiền, đi làm thợ săn tiền thưởng cũng được, nàng có thể kiếm lại được, chỉ cần bộ não còn nguyên vẹn. Sự im lặng của Lý Tư khiến tim Đậu Toàn Cơ ngừng đập theo. Lý Tư nói, chỉ còn một nửa, chỉ còn một nửa bộ não. Đậu Toàn Cơ cảm thấy thân thể mình nặng trĩu, hai chân như muốn khuỵu xuống. Lý Tư nghiêng người tiến lên, dùng vai đỡ lấy Đậu Toàn Cơ. Toàn Cơ, ngươi phải tỉnh táo lại, nếu không phòng phán sẽ thật sự hết hy vọng. Đậu Toàn Cơ nghe ra ý tứ của nàng. Ý ngươi là nàng vẫn còn hy vọng, đúng không? Lý Tư nhìn đôi tay Đậu Toàn Cơ nắm chặt lấy cánh tay mình. Đôi mắt đẫm lệ cầu xin một tia hy vọng, thật sự quá đáng thương, khiến nàng rất khó nói ra lời nói thật. Nếu cho nàng hy vọng rồi lại dập tắt, thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng, đích xác vẫn còn một cơ hội mong manh, nàng cũng không muốn chôn vùi hy vọng như vậy. Thế khó xử này, nhất định sẽ có người oán hận. Vậy hãy để kẻ đáng ghét này là Lý Tư nàng đi. Lý Tư nói, có thể nói là không có. Trạng thái hiện tại của phòng phán đã là tử vong. Nước mắt Đậu Toàn Cơ rơi lã chã, từng giọt lăn dài, không biết có nên coi là may mắn không. Vì không bị thiêu đốt, nên các mô đun ký ức của nàng vẫn còn. Có một con đường chưa được kiểm chứng. Có lẽ có thể thử một lần, đó là nhân tạo phục hồi nửa bộ não bị thiếu hụt. Rồi điền ký ức từ các mô đun ký ức vào, tái tạo các neuron thần kinh và logic, để tạo ra một bộ não nhân tạo. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Rất đáng để thử chứ? Đây là giả thuyết y học mà ta từng đọc được trong sách cổ. Tạm thời vẫn chưa có trường hợp thành công nào. Với người ngoài ngành y có lẽ nhìn có vẻ khả thi. Nhưng, xác suất thành công cực kỳ thấp. Hơn nữa dù có sống lại, e rằng cũng không phải là con người như nàng vốn có. Chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật cũng không biết sẽ giảm sút bao nhiêu. Chi bằng, Đậu Toàn Cơ nắm chặt lấy tay Lý Tư. Nhưng mà, vẫn còn cơ hội đúng không? Dù xác suất thành công có cực kỳ thấp, thì vẫn là có, Lý Tư, giống như việc ngươi cách một năm rồi lại bước vào sa mạc. Dẫm chúng đúng viên sỏi cũ, xác suất thấp đến mức nào? Ta nói vậy ngươi hiểu chứ? Đậu Toàn Cơ nắm chặt ngón tay đến xanh cả xương, nghe xong thì từ từ buông lỏng một chút. Không sai lệch lắm, hy vọng và tuyệt vọng đều đặt trước mặt nàng. Lý Tư cuối cùng nói, đi. Đi hỏi thử thẩm nghịch xem sao. Xú hồ ly kia có thể có cách. Đậu Toàn Cơ nhanh chóng gật đầu. Xe ngựa của Lý Tư ở phía sau cách đó không xa. Đậu Toàn Cơ nói, để ta ôm phòng phán. Lý Tư, đừng. Hay là, Đậu Toàn Cơ, để ta ôm phòng phán. Lý Tư mím môi, không còn cách nào khác. Chỉ có thể để nàng chấp nhận sự thật. Lý Tư nhắc nhở. Nặng lắm đấy, Đậu Toàn Cơ, một tiếng, vững vàng đón lấy, thật nhẹ, thật gầy gò, chân cũng không thấy đâu. Đậu Toàn Cơ ôm chặt lấy nàng trong ngực, rồi lên xe ngựa, trên đường trở về hầu phủ. Tàng Khuynh Lạc đã kể với Thẩm Nghịch về việc điều tra vong quy chi mạch và những dấu chân đã tìm được. Thẩm Nghịch xem những tài liệu nàng thu thập được, thấy hướng suy đoán của nàng tương đồng với mình, cũng cảm thấy dấu chân này rất có thể là của Lưu Cát. Trước đây Thẩm Nghịch đã cảm thấy Lưu Cát là một trợ thủ đắc lực, giúp nàng thuận lợi khống chế công trình phòng thủ thành phố, rồi lại tiến vào viện nghiên cứu phát minh tối cao để hỗ trợ. Tuy nhìn qua thì rất mạo hiểm, nhưng lại rất hiệu quả. Lưu Cát làm sao biết được lối vào vong quy chi mạch? Lại làm thế nào có thể đi lại trong đường hầm không có không khí? Sau đó còn sống cùng người nhà mấy tháng trời mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Những câu đố trước đây không tìm được đáp án, giờ xem lại thì thấy dễ dàng giải hơn nhiều. Nếu hắn chỉ là một khối ma chủng bị người phía sau màn rót vào những logic hành động cơ bản, nhìn như không thể, thì hắn đều có thể làm được. Virus hắc khối Rubik vẫn còn ẩn trong cơ thể hắn, chưa kịp biến đổi thành trí tuệ, năng lượng dị thú hóa cũng yếu, càng đừng nói đến việc bắt đầu dị thú hóa sau khi chết. Ngay cả Thẩm Nghịch cũng có thể dễ dàng chế phục hắn bằng vũ lực. Nơi ở của Lưu Cát là khu vực náo nhiệt, rất dễ dàng phát hiện. Sau khi phát hiện là có thể lập tức khống chế, sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tất cả đều được tính toán rất vừa vặn, nhưng vẫn còn mấy vấn đề. Đầu tiên, ma chủng Lưu Cát là ai luyện? Người này làm sao biết được lối vào vong quy chi mạch? Tiếp theo, làm sao khống chế được hắc khối Rubik chỉ bắt đầu cắn nuốt ngọc bích của Lưu Cát sau khi hắn chết? Cuối cùng, người bố trí chắc chắn là người rất am hiểu về hắc khối Rubik. Tính toán cực kỳ chính xác, rất có thể là một vị máy móc sư. Thẩm Nghịch đoán không sai, phía sau sư tỷ còn có những trợ thủ khác, rất có thể là cùng một người đã phong tỏa ký ức của nàng. Đoàn người trở lại hầu phủ, Thẩm Nghịch bảo Tằng Khuynh Lạc đi thay quần áo trước, nàng lát nữa sẽ qua xem vết thương ở chân. Sau đó Thẩm Nghịch vội vàng trở lại phòng làm việc, tính thời gian thì sư tỷ hẳn là đã tỉnh rồi. Tằng Khuynh Lạc tìm được Vạn Cô Cô, hỏi thăm về chiếc hộp tình ý. Vạn Cô Cô ấp úng nói: "Tằng nữ lang, ngươi sẽ không mở nó ra xem chứ?" Tằng Khuynh Lạc kể lại chuyện mình gặp nạn, nhưng chỉ nói là vì trở về quá vội, hộp tình ý bị rơi mất, không thể mang về. Vạn Cô Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Không sao, nữ lang không sao là tốt rồi. Mấy món đồ chơi tình thú nhỏ không mang về cũng không sao. Ta sẽ đi đặt lại." Tằng Khuynh Lạc nói: "Là ta làm mất thì để ta đi đặt lại. Vạn Cô Cô có thể cho ta danh sách được không? Ta sẽ đến chỗ chủ quán mua." Vạn Cô Cô từ chối nửa ngày, nhưng cuối cùng cũng không thể từ chối được sự kiên quyết của tiểu nương tử ôn nhu này. Không còn cách nào khác, đành phải đưa danh sách cho nàng. Cầm danh sách, trở về phòng xem xét từng món. Quả nhiên không có loại thôi tình dược kia, mà chỉ có mấy loại kẹo vị trái cây đóng gói riêng biệt với nhiều hương vị khác nhau. Xem ra kẻ lừa đảo trong chuyện này đã không lừa nàng. Nhưng nếu không phải loại thuốc đó, vậy chuyện xảy ra ở vong quy chi mạch sẽ giải thích thế nào? Tằng Khuynh Lạc chống cằm suy nghĩ, nàng sao lại có thể cùng Lý Cực? Coi ta là Bùi Tịch đi, coi như Bùi Tịch cùng ngươi nắm tay bước lên cầu Nại Hà. Được không? Trước khi lừa nàng ăn kẹo, nàng ấy đã nói những lời này. Rốt cuộc là người lớn lên trong hoàn cảnh nào mới có thể nói dối thành thạo như vậy? Tằng Khuynh Lạc khẽ mắng một tiếng, vô sỉ, mặt có chút nóng lên, không nghĩ đến nàng nữa, đi xem bọn hộ viện bị thương thế nào. Thẩm Nghịch đẩy cửa phòng làm việc, liếc mắt một cái không thấy Biên Tẫn đâu. Sư tỷ, Thẩm Nghịch bước nhanh vào trong, nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, còn có bóng người mơ hồ, thì ra là đã tỉnh, đang tắm. Thẩm Nghịch kiểm tra hệ thống nghịch tâm, hệ thống đã khởi động lại xong xuôi, mọi việc đều thuận lợi. Thật tốt quá! Thẩm Nghịch vui vẻ dựa vào cửa, cách cửa hỏi Biên Tẫn, sư tỷ, người cảm thấy thế nào? Nàng rất tò mò, không biết sau khi hoàn thành nghịch tâm, liệu có ảnh hưởng gì đến vùng ký ức bị phong tỏa hay không? Biên sư tỷ và Tẫn sư tỷ sẽ có những thay đổi như thế nào? Tiếng nước trong phòng tắm vẫn không ngừng. Biên Tẫn không trả lời nàng. Có thể là do tiếng nước quá lớn, không nghe thấy. Thẩm Nghịch còn định hỏi lại thì nghe thấy thị nữ ở ngoài cửa truyền lời. Kim Ngô tướng quân và Đậu nữ lang đến, nói muốn gặp hầu gia. Sao các nàng lại đột nhiên đến đây? Thẩm Nghịch cảm thấy có thể đã xảy ra chuyện gì. Nàng nói vọng vào, ta sẽ quay lại ngay. Nhớ chuẩn bị khen thưởng thật tốt cho người ta đấy. Thẩm Nghịch từ phòng làm việc đi ra, còn chưa nhìn thấy Lý Tư và Đậu Toàn Cơ thì đã thấy Lý Phiến đứng ở hành lang chờ nàng. Từ rất xa đã nghe thấy tiếng ho khan của Lý Phiến. Lý Phiến đến phủ từ khi nào? Thẩm Nghịch hoàn toàn không hay biết. Toàn bộ tâm trí đều tập trung vào nghịch tâm. Thêm vào đó hắc khối Rubik lại lặng yên không một tiếng động hoàn thành một lần biến đổi khủng khiếp. Câu nói, thành trường ăn sắp không xong rồi, của Lộ Thương Ngô đè nặng trong lòng. Tâm tư Thẩm Nghịch có chút hỗn loạn, có thể là thị nữ đã đắn nói qua, nhưng nàng căn bản không để tâm. Nhưng việc Lý Phiến đến tìm nàng cũng nằm trong dự kiến. Dù sao nàng đã dò xét được động tĩnh trong tẩm cung Quảng Thiện cung nhờ sự giúp đỡ của Lý Phiến, nhưng lại không nói với Lý Phiến. Với tính tình của Lý Phiến, chắc chắn sẽ tìm đến tận cửa. Lý Phiến đang muốn mở miệng, Thẩm Nghịch từ bên cạnh nàng nhanh chóng lướt qua. Tham kiến Vĩnh Vương Điện Hạ, nhưng hạ quan thật sự rất bận. Điện Hạ xin hãy về trước, đợi hạ quan xong việc sẽ tự đến cửa tạ tội. Lý Phiến còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nghịch đã bước vào một gian phòng khác. Lý Phiến, thị nữ bên cạnh xấu hổ lại sợ hãi nhìn nàng. Lý Phiến tự nhiên không đi, ta ở phòng bên cạnh chờ nàng. Thị nữ, vâng, trong phòng. Thẩm Nghịch từ bên sườn mình vén quần áo Lý Tư lên, nhìn thoáng qua tình trạng của phòng phán. Dù là người ăn nói lưu loát như nàng lúc này cũng cứng họng. Lý Tư cùng nàng nói phương hướng giải phẫu mà mình nghĩ. Sau khi Thẩm Nghịch nghe xong thì càng thêm trầm mặc. Người thật đúng là rất dám nghĩ. Đậu Toàn Cơ thấp thỏm hỏi, có phải là không thể không? Đôi mắt thanh lãnh của Đậu Toàn Cơ sưng đỏ. Thẩm Nghịch không đành lòng nói lời tuyệt vọng. Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối không thể. Thử qua rồi không thành công cũng không hối tiếc. Nếu không thử, chính là 100% sẽ hối tiếc. Chúng ta đừng để bản thân mình phải đưa ra những quyết định hối tiếc. Đậu Toàn Cơ dùng sức gật đầu. Thẩm Nghịch nói, được, vậy chúng ta hãy thử xem sao. Nhưng trước khi đưa ra phương án giải phẫu hoàn chỉnh, ta phải kiểm tra trạng thái đại não của nàng trước đã. Đậu Toàn Cơ lại nói, còn một chuyện nữa, phòng phán, e là lúc đầu nàng cũng chỉ còn nhiều nhất 1 năm thọ mệnh. Không biết độc tố có thể vẫn tồn tại trong não hay không? Thẩm Nghịch tò mò, chỉ còn nhiều nhất 1 năm thọ mệnh. Vì sao? Lý Tư lập tức hiểu ra. Hai người cùng nhau kể lại chuyện chết bình thường của Lệ Cảnh Môn cho Thẩm Nghịch nghe. Lý Tư nói, xem tính tình của kẻ mù kia thì rất có thể là đã nghiên cứu chế tạo ra một loại độc nào đó. Trước khi vào Lệ Cảnh Môn, phàm là người không có thiên phú đều phải uống trước 1 bình. Lừa gạt các nàng là có thể thức tỉnh thiên phú bằng thần đan diệu dược. Những tiểu hài tử đáng thương không nơi nương tựa bỗng nhiên có được thiên phú cao, lòng tràn đầy vui mừng. Căn bản sẽ không hoài nghi ân huệ mà các nàng nhận được kỳ thật là kịch độc chí mạng. Càng khó mà tưởng tượng, ân huệ trời ban nhìn như to lớn ấy rồi sẽ có một ngày bất chợt bị thu hồi, kéo theo cả tính mạng của các nàng. Thẩm Nghịch đang định nói hàn phục thật nham hiểm, chợt nghe tiếng kêu kinh hãi ngoài cửa. Thẩm Nghịch bước nhanh ra cửa, thì thấy Lý Phiến hốt hoảng lao ra ngoài. và phải một thị nữ làm đổ cả mâm chén đĩa. Lồng ngự, xê đau buốt, lại thêm vận động mạnh khiến nàng ho không ngừng được. Nhưng Lý Phiến chẳng thể dừng chân. Thứ thuốc kia, sau khi uống vào sẽ thức tỉnh thiên phú, rồi bắt đầu ho khan. Ứng nghiệm với nàng không sai một ly. Tim Lý Phiến như ngừng đập. Nàng cũng từng uống thứ thuốc thức tỉnh thiên phú kia, cũng từng mừng rỡ khôn xiết, chưa từng mảy may nghi ngờ điều gì. Điều đáng sợ hơn, người cho nàng thuốc không phải Hàn Phục, mà là hoàng tỷ của nàng, Lý Nhược Nguyên, Cách Chương.